tiệm bánh bao âm dương. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chu cư găng tai beta TSNG. Một tối này, Mộc Tử Dịch cứ nghĩ đến ngày hôm sau Cố Cảnh phải đi địa phủ, trong thời gian ngắn có thể sẽ không quay lại được là trong lòng lại không vui. Dĩ nhiên, cậu mất ngủ. Cậu lôi kéo Cố Cảnh, dạy anh chơi trò chơi, một lúc sau Mộc Tử Dịch càng chán mà lướt điện thoại của mình. Tô Suê Bùa cậu đăng trước đó đã có hơn 100.000 bình luận. Weibo official của app livestream, Weibo chính thức của kênh khoa học nào đó của quốc gia cũng lần lượt chia sẻ bài đăng này và cho kết luận cuối cùng. Tất nhiên, các bạn trên mạng có tin hay không thì tùy vào mỗi người. Dù sao dưới Weibo Mộc Tử Dịch chẳng có mấy ai nói tin cả. Vậy nên đến cuối cùng vẫn không tha cho cả rốt sao, đỉnh đấy. Streamer đúng là có series độc ha ha ha, máy chiếu kỹ thuật số. Nếu như lúc hai con quỷ đó đánh nhau không ném một trong đống ghế đá đi, có thể là tôi sẽ tin đấy. Nếu như lúc con quái vật ấy bị streamer quất bay không nện lên nền đất tạo thành một cái hố nhỏ thì có thể tôi sẽ tin đấy. Nếu như lúc hai con quỷ đánh nhau không đập vào cây rồi làm rơi một đống lá thì có lẽ tôi sẽ tin đấy. Nếu như lúc streamer đánh nhau với con quái vật ấy mà không có tiếng thì có thể tôi sẽ tin đấy. Nếu như cuối cùng con quái vật ấy không hét thảm thiết đến vậy thì có lẽ tôi sẽ tin đấy. Nếu như con quỷ nhỏ ấy không vươn tay ra chôm bánh trung thu thì chắc tôi sẽ tin đấy. Má ơi, đang yên đang lành nhắc đến tay con quỷ nhỏ làm gì, làm hỏng đội hình. Vừa nhắc đến cái tay nhỏ là nhớ đến nhóc mập giơ tay ha ha ha. Tôi cũng không ngờ đến ha ha ha, nếu như thật sự là nhóc mập thế thì nội tâm của nó sẽ là nhân lúc chủ nhân đánh nhau, meo đây lặng lẽ âm thầm chôm một miếng bánh trung thu ăn. Đáng yêu quá, không đúng, đừng trịch chủ đề ha ha ha ha. Đúng vậy, má nào còn lệch nữa lôi ra ngoài dùng gậy đánh chứ. Tự thấy thỏa mãn đi các đồng chí, chi ít lần này lý do mà streamer đưa ra cũng ra hồn hơn rồi ha ha ha. Ít nhất không phải là cái trắng với bí đao rau xanh nữa rồi, mẹ già vui mừng mà ha ha ha ha. Đau lòng lão Cố chắc chắn là bị lôi ra để đội nồi. Tôi càng đau lòng máy chiếu kỹ thuật số, nó đã làm sai gì mà phải đội cái nồi này ha ha ha ha. Ấy thế mà phía chính phủ lại chia sẻ chấp nhận cách nói này, tôi cũng cạn lời luôn rồi ha ha ha ha. Cực năm cọng lông, chắc chắn streamer có hậu trường châu bò. Bên trên có người hả, người phía trên của streamer chẳng phải là lão Cố sao ha ha ha ha ha ha. Không sai đỉnh đỉnh đỉnh, lão Cố là ông trùm hàng thật giá thật đấy. Người anh em, nếu như bên trên mà không thầm chấp nhận thì có lẽ phòng livestream đã không giữ được rồi ha ha ha ha. Đúng vậy, vì sau này có thể tiếp tục được nhìn thấy streamer ngáo cần online và mặt tôi nhịn. Vì để sau này có thể tiếp tục được nhìn streamer ngáo đá online đánh quỷ, tôi cũng nhịn. Vì để sau này có thể nhìn thấy streamer ngáo ngựa online đánh nhóc mập tôi nhịn nhịn nhịn. Tím bên trên là ma quỷ hả? Nhóc mập đã làm gì sai ha ha ha? Các em bé ngây thơ, tôi không giống vậy, vì để được nhìn thấy livestream đám cưới của streamer với lão Cố tôi tiếp tục nhịn. Mộc Tử Dịch lướt điện thoại một lúc lâu, cảm giác buồn bực khi sắp chia tay đã bớt đi rất nhiều. Lúc này cậu mới kéo Cố Cảnh, mở điều hòa đắp chăn bông ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã sớm không còn dấu vết về sự tồn tại của Cố Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tử Dịch ung dung thở dài một hơi, rồi ngồi dậy túm nhóc mập từ trong chăn lôi ra. Lúc cậu đang định nhét nó vào trong trận pháp dưỡng hồn, thì mới sực nhớ ra Mạc Tiểu Thành và bạn gái cậu ta người đã bị cậu quên mất tiêu trong trận pháp. Cậu cũng dần dần nhớ ra rằng, thằng nhóc đó còn nợ cậu tiền đấy. Có điều tạm thời tâm tình của cậu không tốt lắm, không muốn để ý đến đôi quỷ tình nhân đó. Nên cứ để bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng trong trận pháp đi. Đợi qua mấy hôm nữa, cậu vui lên rồi thì thả bọn họ ra. Hai ngày sau đó, Mộc Tử Dịch toàn ở trong nhà, hết nằm lại nằm. Không có chuyện gì thì lên mạng chơi game, xoa mèo hoặc là chơi vài ván đấu địa chủ với ông Trần. Cậu thành thật ở nhà nghỉ ngơi, nhưng trên mạng lại có người không muốn thế. Còn không phải do trên mạng có người đăng lên tấm ảnh hồi cậu còn học cấp 3 với đại học. Trong bức ảnh đó, cậu đeo cặp kính tròn xấu ê chề, đầu để mái dài sắp che cả mắt. Chỉ có môi với cằm, mũi là còn giống cậu, mắt bị cặp kính xấu ơi là xấu che mất nên hoàn toàn nhìn không rõ. Vừa mới ghé mắt nhìn, hẳn là một học sinh lầm lì hoặc là mọt sách. Lửa khắc nước, đây là streamer Mộc Tử mà mấy người gọi là người có nhan sắc đỉnh cao đấy, vốn dĩ lớn lên như thế này này này mấy người có biết không? 4 năm đại học cậu ta lúc nào cũng côn cút một mình, không hòa nhập với mọi người. Và lại, tất cả mọi người đều cho là mắt cậu ta rất xấu, nếu không thì sao từ trước đến giờ không để lộ ra. vừa xấu vừa lầm lì, người như vậy bỗng trở thành hot mạng có sắc đẹp đỉnh cao kiêm tài ăn nói tuyệt vời, thế thì cũng kỳ lạ quá đấy. Không biết là rốt cuộc do thời gian thay đổi hay là thẩm mỹ mà biến cậu ta thành như thế này, để cậu ta tự tin đến vậy. Mộc Từ Dịch thấy tiểu, tài liệu bôi xấu, với bức ảnh thế này, chỉ cười nhạt một tiếng mà không hề để tâm. Trên đời này người có bệnh ghen ghét nhiều không kể hết, cậu còn phải để ý đến từng người một tính toán với bọn họ à, nhưng mà cậu lại coi thường một số các bạn mạng có trái tim mỏng manh yếu đuối. Bị lừa dối cũng đã coi thường một số anh hùng bàn phím. Tất nhiên, cậu cũng xem nhẹ quyết tâm bảo vệ cậu của fan. Xin lỗi, mắt tôi muốn mù mất, mặc dù cằm, mũi với miệng không khác gì, nhưng mắt với tóc mái. Vậy nên trước đây thật lâu, streamer nói cậu rất xấu là thật. Nói thế thì sau này cậu ấy bỗng lộ mặt, thật ra là vì phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi nhỉ. Gì mà bé mèo không cẩn thận bấm vào mở livestream chứ, quả nhiên toàn là kế hoạch hết sao. Thím lầu trên, thím thử để mèo nhà thím phối hợp với thím livestream 3 ngày xem. Ôm nhóc mập đi, nó chỉ là một đứa trẻ. Nó là trẻ con nhưng streamer nhà mấy người thì không phải đâu. Quả nhiên là người xấu xí thích làm màu. Biết ngay cậu ta chẳng phải là kẻ tốt lành gì, vì nổi tiếng còn đặc biệt làm trò gì mà livestream gặp quỷ. Xong việc rồi thì giả vờ giả vịt tùy tiện kiếm cái lý do qua mặt ai chứ. Hờ hờ, với cái mặt này, bên trên đủ rồi đấy. Một bức ảnh thì nói lên được gì? Sao mấy người có thể khẳng định đây là streamer? Đúng vậy, hơn nữa, cho dù là cậu ấy thì cũng chỉ là để tóc mái quá dài với lại đeo kính mà thôi. Mấy người không nhìn rõ trán với mắt của cậu ấy đúng không, không nhìn rõ mà còn dám nói người ta xấu. Logic của bên trên hay đấy, cậu ta không xấu thì che mặt làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải do không dám nhìn người khác à, hơn nữa mấy người không nhìn thấy ư, bạn học nào của cậu ta cũng nói cậu ta lầm lì đấy. Nói không chừng là do cậu ấy quá đẹp, sợ rước phiền vào người mới cố ý làm thành như vậy đấy. Thôi đi mấy đứa fan này nữa, tưởng đây là đang quay phim truyền hình đấy à? Ôi, ghét nhất mấy đứa fan mắt mù tin tưởng thần tượng. Cậu ta mà không phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi livestream ăn bàn phím. 1. Cậu ta mà chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, tôi livestream ăn kít. Bên trên nói được làm được không đấy? Bỗng dưng nhớ đến streamer là người điên cuồng tự vả mặt ha ha ha, nói không chừng cậu ấy và cả mặt người khác ha ha ha. Ấy ra còn ai muốn livestream ăn bàn phím nữa không? Qua trái xếp hàng tập hợp ngồi đợi streamer vả mặt mấy người. Hờ hờ, ngồi đợi càng nhiều, tài liệu bôi đen, streamer của chúng mày, tôi học lớp bên cạnh hồi cấp 3 của cậu ấy đây, đúng thật là cậu ấy thích một mình. Ảnh, từ cấp 3 lên đến đại học vẫn để kiểu này, mấy người cảm thấy gương mặt bây giờ của cậu ta không phải là phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể ư, đúng là rất lạ, có điều không thể không nói, cằm, mũi với miệng của cậu ta không thay đổi. Được rồi các bạn, cho dù là thẩm mỹ thì sao? Khi nào mà các bạn có thể phẫu thuật thẩm mỹ đẹp được như cậu ấy, đấy mới là bản lĩnh nhé. Hờ hờ, muốn biết người đàn ông của cậu ta biết được con thỏ đực nhà anh ta từng phẫu thuật thẩm mỹ liệu có trả hàng không? Hai thằng con trai mà yêu nhau, buồn nôn quá. Con trai thì làm sao, bọn họ ở bên nhau động đến mấy người à? Đúng vậy, đừng có làm trò cười nữa được không? Rất nhiều nơi đã có luật hôn, nhân, đồng, tính rồi, nói không chừng đến một ngày nào đó nước ta cũng thông qua luật này đấy. Mộc Từ Dịch đọc một lúc lâu âm thầm ngáp một cái thoát Weibo. Mà trong lúc cậu không biết gì, liên quan đến việc cậu phẫu thuật thẩm mỹ, ở trên mạng càng ngày càng rầm rộ. Buổi tối ngày thứ hai, ông Trần có việc đi ra ngoài, một mình cậu ở nhà cùng với nhóc mập làm bữa lẩu nhỏ. Nghĩ đến tuần này còn một lần livestream chưa làm xong, thế là cậu mở up livestream của mình lên. Sau khi livestream bắt đầu, cũng cùng giờ như trước, trong phòng livestream cũng có khá nhiều bạn mạng vào xem. Có điều lần này có chút không giống, bình luận không còn đơn thuần như liếm màn hình, bắn tim, muốn xem nhóc mập, muốn xem lão cố, mà là rất nhiều nghi ngờ. Dưa trên mạng cậu đã xem chưa? Người xấu như vậy còn không biết ngại mà đi livestream nữa chứ? App livestream mù rồi à, vậy mà còn để cậu ta trở thành anh đại của app. Lầu trên anh đại dựa theo số liệu thôi, cậu ta like được thưởng nhiều nhất, lượng fan cũng nhiều nhất mà. Không dám tin luôn, thế mà cậu lại từng sửa mặt. Gì mà nhan sắc đỉnh cao chứ, thì ra toàn là giả ha. Rốt cuộc streamer có thẩm mỹ không vậy? Không thì sao lại phải làm cho mình xấu đến vậy? Tôi cũng muốn hỏi, đang yên đang lành sao phải làm như vậy? Fan của cậu cũng nực cười ghê, thế mà còn cố nói ảnh không nhìn rõ nửa mặt trên, không chắc được là cậu. Còn nói gì mà cho dù là cậu thì mắt cũng không chắc xấu. Cười chảy nước mắt luôn ý, không xấu thì che làm gì? Vừa nghĩ đến vốn dĩ streamer là một kẻ có trán thấp tẹt, mắt híp một mí. Tôi từ fan thành anti không giải thích, tên khốn nạn lừa gạt tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự muốn biết lúc ngài cô biết được rằng cậu bạn trai mình tìm được là quái vật thẩm mỹ sẽ có phản ứng thế nào. Trong đống bình luận cũng không thiếu người giải thích cho Mộc Tử Dịch, ví dụ. Cậu ấy xấu thì sao, tôi là fan còn chẳng chê. Cậu ấy xấu thì ăn mất cơm nhà bạn à, cậu ấy livestream là để cho mấy fan bọn tôi xem, cũng không phải cho mấy người xem. Bọn tôi cũng chẳng phải u mê sắc đẹp của cậu ấy. Được rồi, tôi mê, cho dù là phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi cũng yêu, vì đủ thứ chuyện ngầu lòi trước kia của streamer mà đã không để ý đến vẻ đẹp của cậu ấy, ha ha ha ha ha, vậy nên trước cậu ấy xấu hay đẹp chẳng sao hết. Mộc Tử Dịch không để ý nhớn mày. Không phải tôi đã nói từ trước rằng tôi xấu rồi à, có điều tôi có xấu đến mấy thì cũng đâu xấu được như nó chứ. Trong lúc nói, cậu nhóc nhóc mập đang ở dưới đất ôm bóng len tự phờn. Đôi mắt mèo to đùng của nhóc mập tràn ngập mờ mịt và vô tội. Mèo, chủ nhân anh nói gì giả? Mộc Tử Dịch giơ nó đến cạnh mặt mình, sau đó lại giơ nó ra trước camera, vẻ mặt chính nghĩa nói. Thế nào, xấu hơn tôi nhiều đúng không? Nhóc mập, mèo áo, nó không dám tin quay đầu chừng Mộc Tử Dịch hoảng hốt kinh ngạc đến mức quả cầu len ôm trên móng cũng rơi xuống đất. Anh lại dám chê mèo đây xấu, trước đây anh đâu phải là chủ nhân như thế này áo. Người đàn ông của anh vừa đi là anh biến hình hả? Các bạn mạng trong phòng livestream thấy streamer trợn mắt nói quàng. Còn có thể có cả trò này nữa. Mộc Tử Dịch không chút chột dạ đẩy đầu mèo của nhóc con lại, mặt đối diện với camera. Cách chương.